Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, trời không sinh ta Lý Thuần Cương. Bạch, tại trải qua thân mã chỗ ở dãy núi thời điểm, Lệ Thiên hướng phía dưới bỏ xuống ở trong tay cái kia cô gái trẻ tuổi. Trước khi đi còn hô lớn: "Sư thúc, kim ấu vi tới tay. Sư điệt ta đặc biệt đưa tới nhường ngài nếm thử tươi." Cái kia dâm tặc sư thúc, Kim Võ Bảy Kiệt lòng đầy nghi hoặc. Ha ha, thú vị thú vị, bất quá có mật hố bản tọa, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Thân mã giận quá thành cười. Hắn lúc đầu chỉ là nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ Lệ Thiên cái này bẩn thỉu tiểu nhân vậy mà muốn hố hắn. Thật làm hắn là bùn nạn. Hắn nhắm lại hai con ngươi, thần và ý hợp lại, ý cùng tâm hợp, tâm cùng kiếm hợp. Một cỗ bàng bạc thật lớn khí tức từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn ở tụ hợp. Như là trong vũ trụ hàng tỷ ngôi sao đang lóe lên. Khủng bố mà kinh người. Leng keng, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Kim Võ Thành bên trong hết thảy linh kiếm cùng nhau réo vang. Giữa thiên địa có từng đạo huyền diệu gợn sóng tại chấn động. Kiếm của ta, đây là kiếm rừng. Nghe đồn chỉ có kiếm đạo đại sư mới có thể gây nên kiếm cộng minh. Kim Võ Thành chẳng lẽ đến đại nhân vật. Ngoặc kép, Kim Võ Bảy Kiệt cùng nhau ngừng lại bộ pháp. Không còn dám tiến lên một bước. Khủng bố như vậy kiếm thế. Nếu là cuốn vào trong đó, hậu quả khó mà đoán trước. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy thánh đạo pháp tắc. Xoẹt, thân mã mở choàng mắt. Trong mắt ánh sáng bắn thủng đầu nghiêu. Hắn hướng lên trời quát to. Kiếm tới. Một cái đứt gãy tàn kiếm từ sau lưng của hắn bắn ra. Âm dương kiếm gãy. Kiếm dù đoạn. Ý chưa ngừng. Mặc dù chỉ có không trọn vẹn thánh đạo pháp tắc. Thế nhưng bây giờ kiếm ý kinh khủng hơn. Bên trên đâm vòm trời. Dưới dò xét cửu u. Sắc nhọn không thể đỡ. Cùng lúc đó. Kim Võ Thành bên trong vô số linh kiếm đi ra vỏ. Trùng trùng điệp điệp bay hướng không trung, vạn kiếm tề minh, che khuất bầu trời, thu, âm dương kiếm gãy hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng. Băng tán thập phương đám mây, xuyên thủng không biết bao nhiêu lần nguyên không gian, trong chốc lát đâm về phi hành bên trong Lệ Thiên. Đáng chết, lão nhân này đến tột cùng là ai? Lệ Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy kinh khủng sát cơ, nếu là ngăn không được. Có thể sẽ chết. Răng rắc, toàn lực kích hoạt cửu diệp kim liên vậy mà vỡ tan. Thuần túy đến cực hạn âm dương kiếm ý bẻ gãy nghiền nát đem cái này vương giả thần binh tách rời. Mà lại, kiếm ý thế công không giảm. Cuồng bạo mà khủng bố ánh kiếm ở Lệ Thiên nhục thân bên trên tứ nghiệt. Một mảnh lại một mảnh huyết nhục bị cắt đứt xuống đến. Rất nhanh liền lộ ra vụn xương tử. A, chấm ngoặc kép. Thê lương tiếng kêu rên truyền hướng bát phương. Lệ Thiên hiện nay liền như là ở kinh lịch 18 tầng địa ngục cực hình. Xương cốt của hắn ở vỡ vụn. Nhục thể của hắn ở diệt vong. Kinh khủng như vậy lợi kiếm. Nơi xa vây xem tu sĩ trong lòng tất cả đều sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới tung hoành tử vi nhân dục đạo thiên kiêu lại bị một cái không có. Danh tiếng gì lão giả một kiếm áp chế. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thậm chí liền vương giả thần binh đều vỡ tan. Oanh. Một cỗ che ngợp bầu trời thánh nhân khí tức theo âm dương kiếm ý bắn ra chớp mắt mãnh liệt ra. Chung quanh cỏ cây tất cả đều hóa thành bột mịn. Nước hồ đều bị sấy khô. Đây là một kiện không trọn vẹn thánh nhân binh khí. Cho dù là không trọn vẹn. Cũng không có thể khinh thường. Chung quanh tu sĩ lớn tiếng kinh hô. Bây giờ thời đại thánh nhân không ra, thánh binh cực kỳ hiếm thấy, loại này nối liền trời đất uy áp để bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Rất nhiều người nhịn không được run rẩy, càng có cấp thấp tu sĩ không bị khống chế quỳ lại. Tha, chấm ngoặc kép, Lệ Thiên thống khổ không thôi. Hắn tứ chi ở phân giải, thân thể khô nứt, làn da chóc ra, máu thịt be bét, hắn liều mạng hấp thu trong khổ hải linh dược. Linh đan, thần nguyên, tế ra vô số pháp bảo ngăn cản. Thế nhưng đối mặt kiếm ý thuần túy đến cực hạn âm dương kiếm. tất cả đều không có tác dụng. Tha mạng, mau dừng lại. Lệ Thiên trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nguyên thần của hắn ở một chút xíu vỡ vụn. Hắn còn tuổi trẻ, còn có rất nhiều mỹ nhân ở chờ đợi hắn. Hắn còn không muốn chết. Muộn, kiếm ra tất thấy máu. Lúc đến làm người tốt đi. Thân mã khẽ quát một tiếng. Âm dương kiếm ý lập tức bộc phát ra. Mẫn diệt tất cả. Lệ Thiên mặt mũi dữ tợn. Hô lớn. Bổn quân nếu không chết, các ngươi thê nữ ta nuôi dưỡng. Ha ha. Hắn phát ra cuối cùng một tiếng gầm thét. Toàn bộ thân thể phân giải ra đến. Một đạo bí ẩn nguyên thần ánh sáng lập tức chui vào lòng đất. Thế nhưng, còn chưa chờ Lệ Thiên chúc mừng chạy thoát. Hắn vị trí phiến địa vực này tất cả đều bị thánh đạo pháp tắc dung luyện. Hóa thành hư vô, cái kia đạo nguyên thần ánh sáng cũng không có chạy đi. Trực tiếp bị chôn vùi. Ha ha, ngây thơ, kiếp sau nhường bản tọa dạy dỗ ngươi đào mệnh 3600 pháp. Thân mã mỉm cười, một mặt lạnh nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Âm dương kiếm lại trở lại hộp kiếm bên trong. Hắn một thân cừu cầu, khuôn mặt tang thương, hoa dâm râu ria hỗn loạn gió lớn. Hắn đạp không đi, đi lại thong dong, chỉ cấp phía sau tu sĩ lưu lại một thân ảnh. Tiền bối, có thể hay không lưu lại tính danh? Kim võ bảy kiệt bên trong người dẫn đầu do dự nửa khắc. Cung kính hỏi, thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Thân mã chỉ để lại câu nói này. Hắn vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Mấy ngày sau, Kim Võ Thành phụ cận mấy cái lục địa liền truyền khắp Lý Thuần Cương tin tức. Người nghe nói không? Nhân dục đạo truyền nhân lớn sao sao Lệ Thiên đã trao thú. Nghe nói là bị người một kiếm đánh giết. Đánh giết Lệ Thiên người kia nghe nói là cái kiếm đạo đại sư. Sử dụng một cái không trọn vẹn thánh kiếm. Một kiếm ra, vạn kiếm tề minh. Sát cơ đầy đồng, còn không phải sao? Không biết vị đại sư kia còn có thu hay không đồ đệ. Liền ngươi, hay là tỉnh lại đi. Ngươi liền nát đường cái pháp thuật thần thông đều đùa nghịch không rõ. Liền muốn học kiếm. Hừ, nói không chừng ta chính là trong truyền thuyết vạn năm mới gặp kiếm đạo kỳ tài. Ngoặc kép, phố lớn ngõ nhỏ nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là những cái kia nữ tu sĩ. Càng là một người làm quan cả họ được nhờ. Từng cái thở dài một hơi. Lệ Thiên lớn sao sao tiếng xấu truyền xa. Hãm hại vô số thiếu nữ. Lần này bị diệt sát. Đáng giá chúc mừng. Sư đệ, ta đã sớm nói cho ngươi người đi đường muốn chi đạo sớm muộn sẽ diệt vong. Ngươi là sao không tin đâu. Bất quá, đã ngươi cùng ta cùng thuộc một môn. Mặc dù tổ sư sớm đã mất đi. Thế nhưng thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Tử Vi đại đế trong một cái góc, một cái thân mặc áo trắng, khuôn mặt thanh tú nam tử cau mày, rượu ngon một chén lại một chén rót vào trong miệng. Công tử, uống ít một chút. Công tử, ngươi xem một chút nô gia có xinh đẹp hay không đi. Ở cái này công tử văn nhã chung quanh, còn bao quanh nhiều vị mỹ nhân, từng cái mập ốm cao thấp, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đẹp không sao tả xiết. Tử Vi đại đế một góc khác bên trong. Một đầu đầu vuông tai to đại hắc cẩu chính lén lén lút lút trốn ở một kiện hoa lệ trong hầm rượu. Uống rượu, hắn thì thầm nói. Đoạn kiếm, trời không sinh ta Lý Thuần Cương. Đây là lão mã không có việc gì thường xuyên nói thầm mà nói. Chẳng lẽ là hắn, nơi này rất là không thú vị. Còn không bằng đi tìm hắn chơi đùa. Từ rời đi Kim Võ Thành về sau, thân mã tế ra độ thiên quan, vượt qua 3 vạn dặm đại hoang, cuối cùng đi tới mục đích Bắc Hải. Phía trước, tối mờ mịt một mảnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.